Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 21. Thời điểm đến được phủ thành vẫn còn sớm, Vương Chưởng Quỹ liền tìm một gian trà lâu để nghỉ chân, nhân tiện hỏi thăm nơi ở của tri phủ đại nhân. Điếm tiểu nhị cũng tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn, hàn huyên một chút nhàn sự về tri phủ tân nhậm, cuối cùng hỏi: "Khách quan đây là muốn đi bái kiến tri phủ đại nhân sao?" Vương Chưởng Quỹ chỉ cười ha ha cho có lệ. Điếm tiểu nhị cũng không có nghĩ nhiều, rót thêm trà cho toàn gia rồi nói: "Khách quan, nếu đi bái kiến tri phủ đại nhân để cầu tình, kia tiểu nhân liền khuyên khách quan một câu, đừng bỏ phí tâm tư. Tân nhậm tri phủ nhậm chức 3 tháng, trừ bỏ làm công sự ở trên nha môn, những người muốn từ hậu viện tiến tới cầu tình đều không có ai làm được cả." Dịch Vân Thục nghe xong, cười hỏi: "Hậu viện của tri phủ đại nhân sao mà nghe giống như là thiết dũng vậy?" "Kia thật đúng là thiết dũng đó. Vị đại nhân này không biết đâu, tân nhậm tri phủ có một nam thê, nghe nói thân thể không có tốt, cho nên là xin miễn hết thảy tất cả các bái phỏng, muốn từ hậu viện mà đi làm thân á nha, một đám đều bị từ chối hết. Các vị biết Tạ gia bên Thành Đông chứ, chính là thủ phú Phúc Châu này. Tạ phu nhân đã đưa tới 3 tờ bái thiệp mà bóng dáng của tri phủ phu nhân cũng chưa có được thấy." Nói xong liền nhìn xung quanh bốn phía xem có ai không rồi lại nói tiếp: "Hiện tại trong thành đều đang lưu truyền lời đồn rằng nam thê của tri phủ đại nhân là một tuyệt thế mỹ nhân, tri phủ đại nhân hay ghen cho nên ngăn cản không cho bất luận kẻ nào gặp." Dịch Vân Thục nghe xong thì bị sặc trà. Vương Chưởng Quỹ vội vàng cho đếm tiểu nhị chút tiền rồi cho lui xuống, quay đầu lại vỗ vỗ lưng cho nàng, miệng trách cứ: "Đã là người lớn rồi, sao cả uống trà cũng bị sặc vậy?" Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Dịch Vân Thục thật sự là muốn cười đến thiên hôn địa ám. Vội dùng khăn tay giấu đi nụ cười trên khóe miệng mà nói: "Thật muốn nhìn thấy biểu tình của đại tẩu khi nghe được cái lời đồn này." Vương Chưởng Quỹ cũng hết cách với nàng: "Việc này cũng đừng có nói với đại tẩu, nếu đại tẩu tức giận, đại ca sẽ đau lòng đến chết mất." Xua tay tỏ vẻ tự mình biết đạo lý. Chê cười này ở trong lòng mình biết là tốt rồi, nếu nói ra khiến Đông Dương tức giận, nhìn cái độ sủng nịnh như là bảo bối của Dịch Vân Khanh thì chắc chắn sẽ thu thập nàng cho mà coi. Một nhà nghỉ ngơi đủ, theo lời nói của điếm tiểu nhị đi tới hậu viện của phủ nha. Vương Chưởng Quỹ đưa thiếp mời cho hậu vệ, hai người là người thông minh, nhìn người trước cửa xe ngựa hành lễ: "Ngài chính là cô gia?" Vương Chưởng Quỹ gật đầu. Hai tiểu tư thu thiếp mời mà nói: "Hôm qua thiếu phu nhân đã có phân phó rằng cô gia cùng cô nãi nãi sẽ đến, cố ý dặn dò không cần phải thông tri." Dịch Vân Thục mang hai hài tử đi tới, nghe như vậy hé miệng mà cười. Hai tiểu tư vội vàng khom người chào: "Kiến quá cô nãi nãi cùng hai vị tiểu thiếu gia." Thấy Dịch Vân Thục đưa tới hộ bao tiền thưởng, hai tiểu tư đều kinh hoàng xua tay: "Không được, không được, cô nãi nãi làm như vậy chính là làm khó nô tài." Quản sự tiến đến, thấy thế cười nói: "Cầm đi, cô nãi nãi cùng cô gia lần đầu tiên cấp tiền thưởng thì cứ nhận lấy, bất quá chỉ là một lần thôi, lần sau không được lấy cái lý do này nữa." Nói xong chào hỏi Dịch Vân Thục hai người, cũng tiếp đón hai vị tiểu thiếu gia. Vương Chưởng Quỹ cùng quản gia vội khách khí một phen. Một hàng cứ như vậy mà đi vào. Đông Dương ra khỏi phòng nghênh đón, hai tiểu hài tử thấy liền hành đại lễ. Đông Dương vội đỡ dậy, lại cho hào bao. Dịch Vân Thục cười nói: "Đại tẩu, đừng cho hai đứa nhỏ nữa, gặp mặt hai lần không cấp hồ bao, lại cấp đồ vật, làm cho tiểu muội ngượng ngùng." Đông Dương nghe xong cũng cười. Nói chuyện phiếm đến giữa trưa, Dịch Vân Khanh bất chút thời gian cùng ăn trưa với mọi người, sau giờ ngọ lại hồi nha môn để xử lý công vụ. Buổi chiều Đông Dương tự mình xuống bếp, hai nhà vây là một bàn ăn đến náo nhiệt tưng bừng. Dịch Vân Thục không biết rằng, trong lúc bọn họ ngủ lại ăn cơm tại đây, tin tức hậu viện tri phủ đại nhân bị khai phá đã giống như cơn lốc mà lan truyền toàn bộ Phúc Châu, chờ đợi họ như thế nào nịnh hót, nịnh bợ, lấy lòng.

truyền tới kinh thành, chỉ sợ không ai có thể làm lơ được. Đến lúc đó quay đầu đi theo hắn, chỉ sợ sẽ nhiều tới mức khiến cho người ta phải đau đầu. Dù Dịch Vân Khanh có nhiều việc đến mức khiến bản thân chịu quá nhiều áp lực, thì mỗi ngày vẫn trôi qua. Nửa năm, 6 tháng trời, Dịch Vân Khanh cứng rắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tổ chức thêm một thương thuyền rời bến. Lần này có khoảng 40 chiếc thuyền, nhưng lần này không chở nhiều vải vóc, hương liệu giá rẻ như trước nữa, mà lần này đã là chất lượng cao hơn nhiều. Vì để cam đoan lần này thương thuyền sẽ an toàn đến được nước bạn, Dịch Vân Khanh liền mang theo tùy tùng, gạt triều đình, tiền trảm hậu tấu mà ngụy trang thành một thương nhân đi cùng thương đội ra khơi. Chu Lễ ở kinh thành thu được tấu chương cũng đã là chuyện của một tháng sau, việc cũng đã rồi, lúc ấy liền tức tới mức quăng luôn cả tấu chương, dọa sợ những thái giám cung nữ đang có mặt ở đó, run rẩy trực tiếp quỳ tới sáng hôm sau vẫn chưa dám đứng lên. Thiền tử không nghe lời thuật lại, đây chính là cổ thánh danh ngôn, chính là Dịch Vân Khanh có lý do của hắn, thông qua lời thuật của người khác về quốc gia đó. Cũng chỉ có thể như là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ có thể chính mình, chính hắn, tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định được quốc gia này có tiềm lực như hắn đã nghĩ hay không. Hỏi Dịch Vân Khanh có mang theo Đông Dương hay không? Hắn lúc trước cũng dò dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có mang theo. Thứ nhất là sợ Đông Dương không thích ứng được, dù sao thì cũng mất gần 3 tháng ngồi ngốc ở trên thuyền, nghĩ tới đã thấy toàn thân đau nhất. Thứ hai là sợ nguy hiểm, trên biển tùy thời đều có thể sẽ gặp bão lớn, như là dã thú bắt lấy con mồi, còn có hải tặc giết người không ghê tay. Thứ ba là cũng sợ chính hắn sẽ phân tâm. Trước khi đi một ngày, Đông Dương đem thịt cá khô do chính tay y làm mang lên thương thuyền, buổi chiều lại tự mình xuống bếp đem Dịch Vân Khanh nhét cho no căng bụng, đợi đến khi về phòng còn chủ động cởi xiêm y, khiến cho Dịch Vân Khanh lăn qua lộn lại cho đã ghiền. Đại thiếu gia. Sáng sớm, Đông Dương cố gắng chống đỡ thân thể đau nhất mà đưa Dịch Vân Khanh tới hải cảng. Dù có buồn vì Dịch Vân Khanh không mang y theo, nhưng cũng biết bản thân mình ở lại mới là tốt nhất. Tài chỉnh lý lại y phục hắn, cúi đầu nhẹ giọng mà nói: "Đại thiếu gia, nếu như an toàn trở về, ta liền sửa miệng." Nếu không phải tay của Dịch Vân Khanh tốt, hắn cơ hồ ngỡ là gió to quá khiến hắn bị lỗ dép, vội vàng kéo Đông Dương tới mà xác nhận. "Đông Dương, có thể giữ lời không?" Đông Dương đỏ bừng mặt, gật đầu, nhận tiện tránh tay của hắn, tránh hắn tại ở trước mặt của mọi người mà lại động tay động chân. Dịch Vân Khanh cũng sẽ không để y tránh được, ngược lại còn tiến tới gần hơn, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà hỏi: "Vậy trước gọi thử một lần để ta nghe có được hay không?" Đông Dương không chịu, danh tự vô cùng thân thiết thế này, dù chỉ có hai người thì y cũng không thể gọi ra được, huống chi là có nhiều người như vậy mà trơ mắt đứng nghe. Dịch Vân Khanh buông tay, thở dài: "Nguyên lai Đông Dương không phải thật tâm muốn gọi tên của ta, ta đây lần này..." "Đông Dương mới vừa nói cái gì? Ta nghe không có rõ, lặp lại lần nữa đi." Đối mặt với Dịch Vân Khanh đang tỏ vẻ như là không nghe thấy mà cố ý dán sát vào, Đông Dương xấu hổ không thể chui xuống đất được. Dịch Vân Khanh mặc kệ, cứng rắn không có buông tha, lỗ tai đã dán sát tới bên miệng của Đông Dương. Đông Dương khẽ cắn môi, từ kẽ răng bật nhẹ ra hai chữ: "Vân Khanh." Dịch Vân Khanh bị một tiếng này của Đông Dương làm cho chấn kinh, cũng không thể trách hắn kích động. Thật sự nhiều năm qua như vậy rồi, Đông Dương gọi tên của hắn cũng không đếm được quá 10 đầu ngón tay. Thành thân gần được 10 năm, vậy nói cách khác mỗi năm chỉ được gọi một lần như vậy, có thể sánh bằng chức nữ gặp Ngưu Lang rồi. "Ta sẽ an toàn trở về, đến lúc đó nếu ngươi trong 3 tháng ta đi mà gầy mất cân nào, thì ta sẽ nói cho ngươi xem, biết không?" Bàn tay nhéo nhéo cái mặt của Đông Dương, gần 2 năm dùng dược bảo dưỡng mà khí sắc đã trở nên hồng nhuận, cảm xúc ở trên tay cũng thật là tốt. Quai hàm bị hắn nắm tới biến dạng, Đông Dương tức giận mà đẩy tay của hắn ra. Từ ở trên thuyền vang lên cái tiếng kèn thúc giục mọi người, Dịch Vân Khanh quay lại nhìn, huấn nhẹ Đông Dương: "Về nhà phải tiếp tục ăn uống tẩm bổ, buồn thì đi tìm Vân Thục tán gẫu chút nhàn thoại. Bình thường nếu mà nhàm chán thì xuất môn đi dạo một chút, nhưng phải để quản gia mang theo thị vệ, biết chưa?" 3 tháng, 90 ngày nữa là ta có thể trở về, nếu để ta biết được ngươi không hảo hảo chiếu cố bản thân hoặc để bị bệnh, ta đây có mang về ngoạn ý đặc biệt nào cũng sẽ không cho ngươi. Đông Dương nghe như vậy mà bĩu môi. Dịch Vân Khanh giận lại nắm lấy quai hàm của y, hung tợn mà nói, chính là ta trở về, ngươi dám cho ta leo cây thử xem, nghe không? Ừ, nghe được. Biểu tình hung tợn lập tức thay đổi, lúc này mới ngoan. Nói xong liền nhanh chóng mà dán tới hôn lên khóe miệng của y, thời dịp người còn ngơ ngác ngẩn ra, chưa có sinh khí, nhanh chóng xây người mà lên thiền. Đông Dương giật mình, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới mới nhẹ nhàng thở ra. Nâng mắt lên, thấy hình bóng tuấn dật của người nọ đang đứng ở mũi thiền nhìn mình, theo thường thiền đi xa mà mơ hồ dần. Thiếu phu nhân! Đông Dương hoàng hồn lên xe ngựa, nhấc lên sa liêm nhìn về phía biển xa, không còn thấy bóng người kia nữa, sau một lúc lâu mới buông mành. Đi, hồi phủ! Chuyện Dịch Vân Khanh rời bến là gạt Dịch Vân Thục. Thứ nhất là chuyện này phải giữ bí mật. Thứ hai cũng sợ Dịch Vân Thục đang mang thai tháng thứ sáu, lại lo lắng dẫn tới động thai khí. Nhưng chung quy thì sau đó 2 tháng, Dịch Vân Thục cũng biết được, cả kinh liền động thai khí, đem Vương Trưởng Quỷ bị dọ sợ tới mặt mũi trắng bệch. Đông Dương biết được cũng vội vàng chạy đến, đi cùng còn có đại phu nổi danh nhất ở trong phủ thành. Sau khi ổn định được thai khí, Dịch Vân Thục vẫn tức giận khó tiêu, đối với Đông Dương rống giận. Đại tẩu, đại ca hồ nháo, sao tẩu cũng theo người hồ nháo chứ? Đại ca là tri phủ Phúc Châu, nào lại có cái vị tri phủ nào đi theo thương thiền bán dạo chứ? Không nói tới những nguy hiểm ở trên biển, chỉ riêng việc đại ca thân là tri phủ, chưa có mệnh lệnh từ triều đình mà dám rời bỏ cương vị đã là một tội lớn. Mặc kệ có công hay không đều sẽ bị giáng chức. Trời cao hoàng đế xa, đại ca lại không ở, hoàng thượng lại tin lời đàm tiếu của cái đám quan lại, giáng tội khi quân, như vậy sẽ mất đầu đó. Một hơi rống giận này khiến cho Dịch Vân Thục hô hấp không có thông, Dương Trưởng Quỷ sợ hãi, vội chạy tới giúp đỡ nàng thuận khí, Dịch Vân Thục giận dữ đẩy ra, ngươi cũng gạt ta phải không? Lúc này, cho dù là có gạt nàng, thì có cho Dương Trưởng Quỷ cái gan lớn như trời, cũng không có dám nói có. Trong đầu nhanh nghĩ ra một ý. Không, ta thật sự không biết. Hôm qua ta mới nghe tin thôi. Hôm nay ta muốn đi tìm đại tẩu để hỏi lại. Thì nghe nha hoàng báo ngươi biết chuyện nên động thai khí. Đông Dương một thân cứng ngắc. Y đến không phải vì sinh khí, mà là muốn xem Dịch Vân Thục đang có cái bầu to bằng cái quả bí đỏ kia. Rất sợ rằng nàng tức giận, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đại nha hoàng cũng thông minh, một đám đi lên đưa thuốc cùng canh thuận khí. Dịch Vân Thục cũng biết hiện tại sinh khí chỉ là chuyện vô bổ, nhưng thân mình đang mang thai nên tính tình táo bạo. Nhưng khi nghe tới cái chuyện lớn như vậy mà lại gạt nàng, lại liền tức giận. Nếu nàng biết được, cho dù người có lên thiền thì nàng cũng phải đem người buộc trở về. Nghĩ tới tâm can nàng lại đau. Đông Dương nói với quản sự một câu rồi rời khỏi phòng ở. Hai đại nha hoàng vỗ vỗ trái tim bé nhỏ, bộ dáng đã bị quá mức kinh hãi, cẩn thận nói. Thật không có nhìn ra là cô nãi nãi ngày thường dịu ngoan nhu thuận, lúc tức giận tính tình táo bạo như vậy, thật là dọa người mà. Đông Dương cũng khiếp sợ, ngay cả cơm trưa cũng không dám ở lại ăn mà vội vã lên xe ngựa trở về phủ thành. Dịch Vân Thục ngồi giận, nghe tin Đông Dương đã ra về, lại thiếu điều đốt hỏa lần nữa. Vương Chuẩn Quỷ thấy vậy lại nhanh chân chạy tới khuyên giải, khiến cho Dịch Vân Thục tức cười. Thật là đại tẩu cũng không phải là sợ việc này khiến người ta đàm tiếu, y là sợ ta lại thấy y liền tức giận động thai khí. Ngẫm lại thấy hỏa khí bốc lên, nhưng chuyện này lại nhắm mắt làm ngơ, không thể nóng nảy sao? Nhớ tới chuyện này lại vội hỏi. Việc này phải giấu kín, không thể để gia gia nãi nãi bọn họ ở kinh thành biết được. Bọn họ đều đã có tuổi, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta ở xa không thể làm gì được. Vương Trưởng Quỷ nghĩ rồi nói, nếu vậy thì ngày mai ta đi phủ thành cùng quản sự thương lượng, trước phái người tới kinh thành báo bình an. Việc đại ca rời bến trong kinh thành khẳng định là cũng nhận được tin, việc này cũng phải cùng gia gia bọn họ thông khí, nhân tiện thám thính tin tức. Vương Chuẩn Quỷ đối với cái chuyện hải thị cũng có tham gia, cũng rất rõ ràng lời lãi từ hải thị nhiều như thế nào, khiến bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, mà Dịch Vân Khanh lại cự tuyệt bao nhiêu người.

định tội hắn không nghiêm quản nhân gia. Nhưng trên biển thật sự có thương thì đang chờ trở về sao? Đông Dương thật sự không dám tưởng tượng nữa. Ở trên núi, Giang Nan dấy lên được một cái đống lửa. Toàn bộ người dân ở gần hải cảng đều thắp đèn. Một ngọn, 10 ngọn, 100 ngọn đèn so với đêm đêm mưa gió như thế này có thể là mỏng manh, nhưng đồng thời thắp lên thì này thật đúng là khiến cho người ta khiếp sợ. Trong khi bách tính còn đang oán giận, thì bọn họ không biết được đại thương thuyền trên biển khi nhìn thấy những cái điểm tinh quang này thì vô cùng kích động, vì đó chính là phương hướng về nhà, là hy vọng sống của bọn họ. Mã Đa, quẹo phải! Mã Đa, quẹo phải! Một tiếng sóng to khàn khàn lần lượt được rơi vào tai những người phía sau. Trong lúc tuyệt vọng lại tìm được hy vọng, khiến cho một đám thuyền viên vốn đang kiệt sức lập tức được tăng thêm sức mạnh. Mã Đà quẹo phải, đó là phương hướng về nhà của bọn họ. Dịch Vân Khanh nhìn phía xa xa, dấy lên từng ngọn đèn, cũng có chút kích động. Tay nắm thành thuyền cũng bị dùng sức đến trắng bệch. Người khác có lẽ nghĩ hắn đang cố gắng đứng vững, chỉ có chính hắn mới biết đó là vì hắn khẩn trương. Người phụ trách hộ tống đội tàu đi tới, chà sát gương mặt đầy nước mưa, vui vẻ mà nói: mặc kệ là người nào khiến dân chúng phải thắp đèn lên, lão tử cũng phải tìm bằng được. Đối với người đó, khấu đầu 3 cái, mụ nội nó, thật đúng lúc mà. Nghĩ tới cái hậu quả, những cái ngọn đèn đó chỉ thắp chậm thêm nửa canh giờ nữa thôi. Vị đại hán thân cao 7 thước này cũng nhịn không được mà trong lòng phát run. Dịch Vân Khanh cười cười mà nói: thời điểm đó nhớ gọi cả bản quan cũng muốn hảo hảo cảm ơn cái người này. Không biết là ai nhìn thấy trên biển xuất hiện ngọn đèn dầu, 1 truyền 10, 10 truyền 100, còi hiệu trên bến tàu cũng được kéo vang, hải cảng trong đêm đen như bị mọi người đột nhiên đánh thức, cường tráng nam đinh trong nhà không cần người kêu gọi, liền tự đến bến tàu hỗ trợ, nữ nhân trong nhà cũng không nhàn rỗi, một đám nấu từng bát canh gừng nồng đậm, cùng lương khô đều được chuẩn bị sẵn sàng, chờ nam nhân trở về khư hàng đỡ đói. Đông Dương cũng bị tiếng còi hiệu hấp dẫn, không để ý mưa to mà chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải tiểu tư báo tin vừa chạy trở về. Tiểu tư cũng bất chấp lễ nghi, trực tiếp vui vẻ mà nói: thiếu phu nhân, quay về rồi, thương thiền trở về rồi. Vương Chưởng Quỵ ở trong phòng nghe thấy như thế, cường ngạnh đẩy nha hoàn đang canh ở cửa phòng sinh, vọt vào bên trong, cầm lấy tay đổ đầy mồ hôi của Dịch Vân Thục mà nói: nghe được không, Thục Nhi, nghe thấy không, đại ca đã trở về rồi, thương thiền đã trở về rồi, Thục Nhi, ngươi có nghe thấy hay không? Dịch Vân Thục tinh thần hoảng hốt, sa sút mấy ngày nay, nghe thấy như vậy, cố gắng giữ vững tinh thần, há miệng thở dốc, âm thanh mỏng manh mà nói: đã về, thật sự là đã về, ngươi không có gạt ta đó chứ. Người ta thường nói nam nhân đổ máu không rơi lệ, nhưng lần này Vương Chưởng Quỷ đã muốn quên cái gì gọi là mặt mũi nam tử hán đại trượng phu, vụng về dùng tay áo mà lao đi nước mắt, gật đầu nói: không lừa ngươi, thật sự là không lừa ngươi. Ngươi nghe được tiếng còi đang vang thật lớn ở bến tàu kia không? Đó là quan sai đang tụ tập dân chúng đến bến tàu hỗ trợ đó. Trở về tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thân dưới vẫn còn đang rất đau, Dịch Vân Thục không biết lấy đâu ra khí lực, mạnh mẽ mà dùng sức. Một tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cất lên. Mới đi không được bao xa, Đông Dương nghe được tiếng khóc, ngạc nhiên quay đầu lại. Đại nha hoàn đang che dù cho Đông Dương cũng vui vẻ tột cùng mà nói: thiếu phu nhân, ngài có nghe thấy không, cô nãy nãy sinh rồi. Tiểu tư đi theo bên cạnh vui vẻ, luôn miệng nhắc tới Bồ Tát phù hộ. Kỳ thật, hắn cũng đã quên hắn trước đây là không có tin vào Phật. Mưa to đang rơi, hải cảng tuy có thể tránh gió, nhưng nước biển đánh vào thân thuyền khiến cho thuyền không thể buộc vào nhau được. Lúc này chỉ có thể thuần tí dùng sức người. Dây kéo thuyền to bằng cả cánh tay, một đầu đưa cho dân chúng trên bờ, đầu còn lại thì buộc ở thuyền. Theo tiếng hét khàn khàn của người chỉ huy, dùng sức kéo dây, đứng vững, lại dùng sức, lại kéo dây, lại đứng vững, cho đến khi hơn 50 thương thuyền được kéo an toàn vào bờ. Dịch Vân Khanh đi ra, nói với thông phán: an bài người túc trực, kiếm đại phu cùng chuẩn bị dược liệu tốt cho cái nhóm thuyền viên. Còn có, cho người đi chuẩn bị 2 tòa trạch thoải mái, yên ắng, sứ thần của nước Tam Na Quốc và Triều Tiên cùng đoàn Thương Thiền đang ở trong đội tàu rồi. Thông phán trừng lớn mắt, lắp bắp mà nói, sứ thần. Đến từ nước Tam Na Quốc là thái tử cùng tướng quốc, từ Triều Tiên là công chúa cùng quốc cũ. Khi nói chuyện thì hai đội nhân mã ăn mặc trang phục kỳ lạ từ hai chiếc thuyền gần bến tàu đi xuống. Nam cao lớn, nữ tử thì quần áo có chút hở hang. Nhìn thấy nữ tử ăn mặc trang phục lộ ra da thịt, khiến cho dân chúng hán tử xung quanh không thể không biết xấu hổ mà dời đi tầm mắt. Dịch Vân Khanh đi ra nghênh đón, trang phục rồi ngoại văn khiến thông phán hai mắt trợn to, nhưng cũng may là bên ngoài cũng không biểu lộ cái sự khiếp sợ hay là quá tò mò khiến triều đình mất thể diện. Đúng tình đạt lễ đem người hộ tống tới tòa trạch đã được chuẩn bị xong, lại để cho người am hiểu ngoại văn thay hắn biểu đạt cái sự mến khách, lúc sau mới xoay người vội vàng rời đi. Đồng Dương đứng ở chỗ cao, xuyên qua đám người nhìn thấy Dịch Vân Khanh, mặc dù là trời đêm tối đen, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ cây đuốc, nhưng y vẫn nhìn thấy. Tiểu tử nhà hoàng vẫn còn đang rướn cổ lên nhìn. Chỉ cần thấy người an toàn, Đồng Dương cũng thấy yên tâm. Quay lại nói với tiểu tư, người ở đây đợi đại thiếu gia. Hai đại nha hoàn hoài nghi, thiếu phu nhân, ngài không đợi sao? Đồng Dương lắc lắc đầu, nơi này chỉ sợ cả đêm cũng không xong. Mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, khí sắc như thế nào y cũng tự biết rõ. Nếu bị nam nhân phát hiện y đứng ở đình lý hứng gió lại dính mưa, việc đầu tiên trở về chắc chắn sẽ thu thập y. Cuối cùng Đồng Dương lại dặn dò tiểu tư cùng nha hoàn. Vạn lần không cần nói cho đại thiếu gia biết ta đã tới đây, cứ nói là ta vẫn luôn ở nhà chờ đợi. Trở về nhà, Đông Dương thay đổi xiêm y sạch sẽ, định tới xem Dịch Vân Thục thì chạm phải Vương Chưởng Quỷ đang muốn xuất môn. Vương Chưởng Quỷ sợ run lên, vội hỏi, đại tẩu có thấy đại ca không? Đông Dương gật đầu, gặp được, đại thiếu gia đang bận xử lý chuyện đội tàu, nhất thời chưa thể về được. Vân Thục cùng đứa nhỏ sao rồi, đã để cho đại phu xem mạch chưa? Dạ, đại phu đã cho Vân Thục uống thuốc, nay đã cũng vừa mới ngủ, đứa nhỏ ăn no cũng đã ngủ rồi. Đại phu nói nữ nhân sinh con cũng giống như là vừa đi dạo quanh quỷ môn quan vậy. Đều phải xem lão nhân gia có cao hứng hay không. Bà đỡ cũng nói nếu đụng phải gia đình bình thường, may mắn thì bảo hộ được một người, bất hạnh thì chỉ sợ là cả hai đều không giữ được. Cũng may đại tẩu cho nhân sâm giúp điếu mệnh cho Thục Nhi. Vừa rồi Thục Nhi cũng dặn dò ta nếu gặp đại tẩu thì hảo hảo cảm tạ, nếu không có đại tẩu chỉ sợ một nhà chúng ta không được đầy đủ. Nói xong, Vương Chưởng Quỷ khom người thật sâu trước Đông Dương, trong lòng thật tâm cảm kích Đông Dương. Nếu không phải Đông Dương dùng nhân sâm trân quý cứu mạng Dịch Vân Thục thì cho dù may mắn bảo hộ được một người thì đối với toàn gia vẫn là một đả kích trầm trọng. Đông Dương thấy như vậy vội đỡ lấy, nói cảm tạ, tạ ơn này cũng thật là quá khách sáo. Vân Thục với ngươi đều gọi ta một tiếng đại tẩu, đứa nhỏ sinh ra sau này cũng gọi ta một tiếng tiểu cũ cũ, mặc kệ là dùng dược trân quý thế nào cũng đều là mẫu tử bình an, đều rất quý giá. Đem người nâng dậy mà hỏi, đại phu khai dược có thiếu cái gì hay không? Không thiếu, đều đủ cả. Đại phu cũng có nói chỉ cần sống qua cửa ải này về sau điều dưỡng là được, bất quá cũng nói về sau sợ không thể lại mang thai. Vương Chưởng Quỷ sờ sờ đầu, nếu là nam nhân khác vừa nghe tức phụ của mình không thể mang thai nữa, chỉ sợ trong lòng sẽ mất hứng. Nhưng Vương Chưởng Quỷ trải qua một đêm kinh hách này, hận không thể mong Dịch Vân Thục đừng sinh đứa bé này. Một đêm mất đi nửa cái mạng, lại đến một lần nữa, thật sự là không thể chịu được. Thục Nhi đã sinh cho ta ba đức tử, như vậy là đã đủ rồi. Đồng Dương đáp lại ngay, là nam hài tử. Nhưng ta thấy ý của Vân Thục là nàng muốn có một nữ nhi nha. Vương Chưởng Quỷ gãi gãi đầu mà nói, loại sự tình này sao có thể chọn được, quan tâm ba nhi tử là đủ rồi, nếu thật sự muốn có nữ hài tử thì sau này để lão đại sớm thành thân một chút, đem tức phụ yêu thương như đích nữ là được rồi. Nhà hoàng cùng bà đỡ cúi đầu mà buồn cười, đích nữ cùng tức phụ sao mà giống nhau được. Ở trong mắt người ta, đích nữ là bảo bối, còn tức phụ chỉ là cỏ dại. Đại ca còn đang ở bến tàu sao? Vậy ta đi nhìn xem, coi có cái gì giúp đỡ được hay không? Thấy Vương Chưởng Quỷ kiên trì, Đông Dương cũng không ngăn cản nhiều. căn dặn tiểu tư chú ý an toàn, để cho quản sự mang theo đám nha hoàn đi nghỉ một chút, bản thân cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. Y cho là chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì ngày hôm sau khí sắc hồng hào, có thể làm cho Dịch Vân Khanh bớt giận. Nhưng chẳng ngờ tới vương trưởng quỹ chạy tới, hai ba câu đã vô ý thức mà đem Đông Dương bán đi, thậm chí là bán không còn một mảnh, khiến tiểu tư đi theo bên cạnh hận không thể giơ chân mà đạp cho hắn một cái, chỉ còn biết trơ mắt mà đứng nhìn. Dịch Vân Khanh nghe xong, ý vị thâm trường mà cười cười, nghe lời của hắn dặn dò coi như xong, còn dám bằng mặt mà không bằng lòng, đã thế lại còn nói dối, chờ trở về xem ta thu thập ngươi như thế nào. Cả đêm loạn thu thập tàn cuộc, sáng ngày hôm sau Dịch Vân Khanh cuối cùng cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Nhà hoàn vội vàng mang nước ấm tới, hầu hạ tắm rửa thay xiêm y sạch sẽ. Hai tỳ tùng thông minh mang cháo nóng từ phòng bếp tới. Dịch Vân Khanh một hơi giải quyết xong bát cháo, lao miệng vào trong phòng, nhẹ nhàng xốc chăn lên mà nằm xuống cạnh Đông Dương. Nhìn gương mặt hơi thở quen thuộc, tâm lo lắng suốt 3 tháng qua lúc này mới buông xuống được, nhịn không được mà lại gần hôn lên môi của y, rồi cẩn thận đem người ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người đều đã vài ngày không ngủ đủ giấc, nay được yên tâm, lúc tỉnh dậy đã là qua giờ cơm trưa thật lâu rồi. Đông Dương tỉnh trước chính là không dám động đậy, sợ là đánh thức người đang nằm ôm lấy y. Nhắm mắt lại, lại qua gần nửa canh giờ nữa mới thấy Dịch Vân Khanh tỉnh lại. Đã sớm tỉnh, gần 3 tháng bị gió biển thổi lại, trải qua một đêm mưa to hôm qua, giọng của Dịch Vân Khanh đều đã khàn khàn. Đông Dương đứng dậy rót nước, ngẫm lại đem cả ấm trà tới. Dịch Vân Khanh cười, không khách khí liền uống 3 chén nước mới thấy cổ họng thoải mái. Ý bảo Đông Dương đem cái bình trà thả xuống, nắm lấy tay của y, âm thanh khàn khàn mà nói. Ngày hôm qua, là ngươi sai thông phán đến từng nhà, yêu cầu từng nhà đều phải thắp đèn sao? Hải đang bị hỏng, cũng là ngươi sai quản sự lên núi nhóm lên đống lửa. Thấy y gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi lại cứu ta một lần nữa, cũng cứu tất cả mọi người trong đội tàu, rất nhiều người đều muốn đích thân tới cảm ơn ngươi. Nếu không có Đông Dương sai quản sự lên núi nhóm lửa, lại yêu cầu dân chúng thắp đèn, lại không có Hải Đăng dẫn đường, Dịch Vân Khanh cùng đội tàu chắc chắn trong bão táp mà bị mất phương hướng. Với tình hình bão táp ác liệt như vậy, lại mất phương hướng, vậy nhất định là thập tử nhất sinh. Ta chỉ là làm những cái chuyện gì mình phải làm thôi. Dịch Vân Khanh nghe xong không cười nữa, nhìn ngựa trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đây là chuyện phải làm. Vậy còn chuyện phải làm kia đâu? Không nghe lời, ghề đi 2 vòng, mưa gió còn chạy đến bến tàu, bằng mặt mà không bằng lòng, đã vậy còn nói dối, lời của ta nói là gió thoảng bên tai sao? Đồng Dương nghe thấy Dịch Vân Khanh nói như vậy, ánh mắt kinh ngạc tựa như đang hỏi, làm sao ngươi biết? Nếu như muốn người ta không biết thì đừng có làm, thật là càng ngày càng lớn gan mà. Bàn tay nhanh chóng ở trên mông ai đó đánh một cái, ác thanh nói. Nói! Còn dám như thế nữa hay không? Đau thì không có đau, nhưng đã lớn như vậy rồi còn bị đánh mông. Điều này thật sự là đáng xấu hổ, khiến cho Đông Dương vài ngày đều không có dám gặp người. Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Còn dám tranh luận phải không? Lại thêm một cái nữa. Lo lắng cho ta thì sai tiểu tư cùng quản gia đi một chuyến không được sao? Không nên chính mình lại chạy tới nơi gió lạnh như thế. Thân thể của mình như thế nào mà lại không biết như vậy hả? Hơn nữa còn nói tiểu tư nha hoàn gạt ta, thật sự là quá hư rồi mà. Bị đánh khiến cho tính nết của Đông Dương biến mất, buồn buồn mà chui vào trong chăn muốn trốn. Dịch Vân Khanh nhìn thấy cơn giận cũng tiêu tan đi không ít. Nghĩ tới 3 tháng rời đi bạc vô âm tính, Dịch Vân Thục lại khó sinh, trong lòng của Đông Dương cũng không có chịu nổi. Tuy rằng không nghe lời chăm sóc tốt cho thân thể, nhưng xét đến cùng cũng là vì hắn. Suy nghĩ tới đó liền mềm lòng, lại gần hóng y nửa ngày cũng không chuyển biến tốt. Một trận nóng ma sát xuống dưới, đảm bảo cái tính tình gì cũng sẽ mất hết. Tin tức đội tàu an toàn trở về đã được khoái mã truyền tới kinh thành. Chu Lệ biết tin vội phái ngự sử tới Phúc Châu, một là hộ tống sứ thần lên kinh, hai là áp tải vật tư của Thương Thiền, ba là tuyên chỉ lệnh cho Dịch Vân Khanh hồi kinh. trước là khẩu dụ, sau lại là thánh chỉ. Cũng may Dịch Vân Khanh đã có sớm chuẩn bị, nên cũng không có quá mức luống cuống tay chân. Hàng hóa của Thương Thiền được kiểm kê không có sai biệt lắm. Những việc tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch. Dặn dò thông phán chú ý tới cái chuyện này, rồi liền lên đường hồi kinh. Một đường đi đều được quan phụ các địa phương hỗ trợ, cho nên hành trình so với dự tính được rút ngắn đôi chút.